Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quá khủng bố, Lâm Hiên hừ lạnh, phế vật, hắn một cước liền đạp qua, dưới chân có long ảnh vờn quanh, phảng phất hóa thành một con chân long, răng rắc âm thanh âm vang lên, tên kia thất quan vương, bị đánh bay, nửa người xương cốt, đều đứt gãy, đồng thời, Lâm Hiên lại là một kiếm chém ra, mênh mông kiếm khí bay múa, phía trên mang theo lạnh thấu xương sát ý, Lâm Hiên đem hắn càn khôn kiếm pháp, cùng tu la kiếm pháp, dung hợp lại cùng nhau, một kiếm chém ra, đã có mênh mông thiên địa lực lượng, lại có kinh khủng sát phạt chi lực. Âm u tộc bên này, lại có trên trăm cao thủ vẫn lạc, Lâm Hiên như vào chỗ không người, không ai có thể ngăn cản hắn một kiếm, đáng chết, ta cùng ngươi liều, cái kia thất quan vương gầm thét, hắn xuất ra, một cái chiếc hộp màu đen, ở trước mặt hắn trôi nổi, đồng thời ở trên người hắn, vô tận màu đen phù văn, tràn ngập ra, ngận hiển nhiên, hắn đang thi triển đáng sợ tiên pháp, âm u chỉ, một chỉ điểm ra, phía trên âm phong vờn quanh, như quỷ thần giáng lâm, thể hiện ra một cỗ khí tức âm lãnh, tới gần một số người kinh, sợ lui lại. Bọn hắn cảm giác, linh hồn tựa hồ cũng bị ăn mòn, phảng phất, muốn biến thành hắc ám khôi lỗi, cái này tiên pháp quá khủng bố, u hồn tộc còn lại những người kia, cũng là dữ tợn cười lên, quá tốt, lão tổ giận, nhìn tiểu tử này chết như thế nào, cứ như vậy chỉ pháp, cũng không cảm thấy ngại xưng, tuyệt thế tiên pháp, để ngươi nhìn một chút, cái gì gọi là chân chính tuyệt sát, Lâm Hiên kiếm khí khẽ nhúc nhích, trên thân sát ý hiển hiện, tuyệt sát một kiếm, tu la một chỉ, tu la kiếm pháp, tại không trung liên tục huy động. Cái này năm đạo kiếm quang, liên tiếp thành hình, phảng phất tu la thần một ngón tay, hướng phía trước điểm đi qua, phía trên kia mang ý sát phạt, để vô số người hoảng sợ, liền ngay cả sát hồn tông bên này, sát hồn tông chủ, cũng là dọa đến quỳ một chân trên đất, không ngừng thần phục, tại sát khí như vậy trước mặt, không người có thể địch nha, không tốt, nhìn thấy một màn này thời điểm, đối diện thất quan vương, sắc mặt đại biến, giờ khắc này, hắn lòng tin lại dao động, hai ngón tay va chạm, hắn kia mang theo quỷ thần ngón tay, bị lập tức bổ ra. Không chỉ như thế, tu la một kiếm, càng là hướng phía mi tâm của hắn đánh tới, kiếm còn chưa tới, mi tâm của hắn đã vỡ ra, không, ngươi không có thể giết ta, ta nhận thua, hắn điên cuồng gào thét, nhưng là, cái này là sinh tử chi chiến, có thể nào từ ngươi nhận thua, Lâm Hiên bất vi sở động, tu la một kiếm tiếp tục xuất động, đâm vào đến đối phương trong mi tâm, dừng tay, lúc này, nơi xa truyền đến, một đạo khác gầm rú thanh âm, bất quá, đã muộn, một kiếm này, quán xuyên đối phương đầu lâu. Đặt trước chết đối phương linh hồn, một kiếm về sau, tên kia thất quan vương, vẫn đứng ở nơi đó, nhưng trên thân sinh cơ, cũng đã diệt tuyệt, một tên sau cùng, thanh niên mặc áo bào đen, hạ xuống tới, hắn nhìn qua chết đi thất quan vương, tức giận đến toàn thân run rẩy, hắn quay đầu, trong mắt sát ý hiển hiện, ngươi dám giết hắn, có gì không dám, ta chẳng những muốn giết hắn, còn muốn giết ngươi, Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, một đạo luân hồi chi lực, hiển hiện trên bầu trời, một đôi mắt xuất hiện. Song trưởng tề xuất, trực tiếp đem đối phương linh hồn đập tổn thương, mới tới tên kia thất quan vương, trong nháy mắt liền trọng thương, hắn hoảng sợ, quay người liền muốn chạy trốn, Lâm Hiên cười lạnh, ngươi là cái cuối cùng u hồn tộc cường giả đi, giết ngươi, u hồn tộc lần này tới cổ mộ cường giả, liền không có, chờ ta ra cổ mộ, lại tiêu diệt các ngươi u hồn tộc, băng lãnh thanh âm truyền đến, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu, trên bầu trời, cặp kia linh hồn bàn tay, lần nữa rơi xuống, không, phải chết sao? U hồn thanh niên mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, không thể tin được, bất quá lúc này, nơi xa, một đạo ánh đao, cuốn tới, vậy mà chặt đứt linh hồn bàn tay, đem hắn cứu lại, Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, có người vậy mà có thể, chặt đứt lực lượng linh hồn, là ai, hắn nhìn về phía nơi xa, còn lại mấy cái bên kia người đồng dạng cũng là kinh ngạc, nhao nhao nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy, một đám người bay trở về, đám người này trên thân, mang theo khí tức cường đại, có tử khí đông lai, còn có đao quang kiếm ảnh. Là tử phủ người, bọn hắn lại trở về, vô số người kinh hô, người của thần minh cười lạnh, bại tướng dưới tay mà thôi, còn dám trở về, Lâm Hiên đồng dạng híp mắt, những người này không đủ gây sợ, hắn tiếp cận tên kia bát quán vương, trầm thanh mở miệng, ngươi là đi tìm cái chết sao, Lâm vô địch, ngươi quá phách lối, hôm nay liền đưa ngươi xuống địa ngục, U Lan lạnh giọng mở miệng, nàng lần này là đến báo thù, tử phủ chủ, cũng là đi ra, cười nói, Lâm vô địch, tử kỳ của ngươi đến, chỉ bằng các ngươi, Lâm Hiên khinh thường. Tử phủ chủ hư lạnh, ngươi chờ xem, nói xong, hắn nhìn về phía tên kia thất quan vương, nói, chúng ta cứu ngươi, thần phục với ta, nhiều cảm ơn đạo hữu xuất thủ cứu giúp, ta ngừng thần phục, tên kia thất quan vương, chỉ có thể đầu nhập tử phủ, rất tốt, tử phủ chủ khóe miệng giơ lên, Sau đó, bọn hắn phô thiên cái địa mà đến, đem Lâm Hiên bao bọc vây quanh, phảng phất sợ hắn chạy. Lâm Hiên lại là cười lạnh, có thủ đoạn gì, thi triển đi ra đi, bình thường lực lượng, nhưng cây vốn không phải là đối thủ của ta. Hắn nói, xác thực không có sai, lấy hắn hiện tại lực lượng, cho dù là đối mặt trước đó bát quán Vương U Lan, cũng có thể có biện pháp đả thương đối phương, dù sao lá bài tẩy của hắn, nhưng là phi thường nhiều. U Lan đi ra, nàng trầm thanh thuyết nói, ta biết, ngươi có đại long kiếm hồn, còn có cực đạo vũ khí, nhưng lần này, ngươi thật không phải là đối thủ, bởi vì, ta mang đến cái này đồ vật. Nói xong, nàng vung tay lên, trên bầu trời, lôi vân lăn lộn, hư không vỡ ra, lực lượng kinh khủng, tràn ngập ra, tất cả mọi người sửng sốt, là cái gì, có thể làm cho những người này, như thế tự tin. Nháy mắt sau đó, bọn hắn cảm nhận được, kia cỗ đáng sợ linh hồn khí tức thời điểm, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người, một số người, con người đột nhiên rụt lại, chẳng lẽ là món đồ kia, không thể nào, đối phương làm sao có thể, đem món đồ kia chiếm được, những người này điên cuồng gào thét, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, cũng là con người đột nhiên rụt lại, đây là Trảm Hồn Đao khí tức nha, bọn hắn có thể khống chế Trảm Hồn Đao. Ám Hồng Thần Long nhảy dựng lên, ta sẽ không cảm ứng sai, cái này Tử Phủ cũng quá điên cuồng đi, liên Trảm Hồn Đao đều có thể mang đến. Trên bầu trời, Tử Phủ phủ chủ cười ha ha, không sai, chính là Trảm Hồn Đao. Lâm Vô Địch, hiện tại ngươi tuyệt vọng sao? Theo thanh âm của hắn rơi xuống, trên bầu trời vết rách bên trong, một thanh trường đao hiển hiện. Chương 5716, nát ngươi đạo tâm, Trảm Hồn Đao, chuyên trảm người linh hồn. Trước đó những người này đều là trải qua Trảm Hồn Đao, đối với cái này vũ khí, bọn hắn không có chút nào biện pháp, chỉ có thể ngăn cản, thậm chí muốn ngăn trở cũng không dễ dàng, chỉ có cực đạo khí tức mới có thể ngăn ở. Mà lúc này, Tử Phủ phủ chủ lại lấy ra Long Văn Đỉnh, hắn ở trên cao nhìn xuống Lâm Hiên, ta biết các ngươi bên này có ba kiện cực đạo vũ khí, nhưng các ngươi dám một khối thi triển sao? Các ngươi phải thừa nhận ba lần đại đế lực lượng, ta nghĩ các ngươi mạnh hơn cũng ngăn cản không nổi, cho nên lần này các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Văn Đỉnh bên trên, Song Long nhô ra, bắt lấy Trảm Hồn Đao, vô cùng đạo lực lượng, thôi động Trảm Hồn Đao, cứ như vậy, tựa hồ có thể lừa gạt, trong cổ mộ đại đế lực lượng, một đao chém xuống, tất cả mọi người điên, nhanh chóng lui lại, mọi người nhao nhao né tránh, Lâm Hiên cũng là gầm thét, mau lui lại, hắn đối thần minh đám người nói, đồng thời, thân hình hắn không ngừng lắc lư, oanh một tiếng, hắn đánh ra 6 cái thế giới huyễn ảnh, nhưng, bị một đao chém vỡ, nháy mắt sau đó, hắn sắc mặt tái nhợt, mà dưới một đao này, có không ít người bị linh hồn chảm diệt, những người này đều là tên điên, ta muốn về nhà, những người kia dọa đến hoảng sợ gào thét, mà lúc này đây, không biết, có phải là cảm ứng được, Trảm Hồn Đao lực lượng, chung quanh 24 cái cổ lão cường giả, vậy mà cũng là điên cuồng xuất thủ, bắt đầu thu hoạch, chung quanh những người kia, đại chiến, một nháy mắt liền bộc phát, 24 cái như là máy móc, không ngừng xuất thủ, bọn hắn căn bản không sợ vỡ vụn, bởi vì, vỡ vụn thân thể, có thể nháy mắt tổ hợp, càng quỷ dị chính là, bị chém giết những người kia tựa hồ cũng biến thành khôi lỗi, biến thành chiến đấu máy móc, càng ngày càng nhiều khôi lỗi đại quân hiển hiện, đây chính là địa ngục đạo lực lượng, mặc dù không thể khởi tử hồi sinh, nhưng là lại có thể để ngươi sau khi chết y nguyên chiến đấu. Dưới loại tình huống này, Sát Hồn Tông, Hắc Ma bên trong, thậm chí thần minh đều có một ít người vẫn lạc, sau đó biến thành chiến đấu máy móc. Lâm Hiền cũng đã không lo được những này, trên bầu trời Trảm Hồn Đao nhắm chuẩn hắn, cái này khiến hắn như lâm đại địch, hắn thôn thiên bình quả thật có thể ngăn cản, nhưng là loại này bị động phản kích, để hắn cực kỳ kiềm chế. Hắn lạnh giọng nói, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Nguyên bản, hắn không có ý định ở đây giết Bát Quán Vương. Bất quá, đối phương thực tế quá đáng ghét, liên Trảm Hồn Đao đều lấy ra. Đã, đối phương nghĩ như vậy giết hắn, vậy hắn không ngại, sớm thi triển một chút át chủ bài, đem đối phương đưa ra ngoài. Chỉ bằng ngươi, còn muốn giết ta? U Lan cười lạnh, Trảm Hồn Đao lại là chảm xuống dưới. Lúc này, Lâm Hiên vung tay lên, Càn Khôn vòng hóa thành đường vòng cung bay về phía trước, cùng Trảm Hồn Đao va chạm, vô dụng, trừ cực đạo vũ khí, có thể ngăn cản bên ngoài, cái khác, cái gì đều ngăn cản không nổi. U Lan cười ha ha, xác thực, nàng sau khi đến, để đế tộc trước, tiên tuyển tộc, toàn bộ nhận trọng thương, thần minh bên này, cũng đều bị tổn thương, tất cả mọi người tại U Lan phía dưới, thấp đầu, thậm chí, đại đế gia tộc người, cũng muốn chạy trốn, dạng này người, làm sao ngăn cản, bọn hắn cho rằng, Lâm Hiên kết cục tốt nhất chính là mang theo thôn thiên bình, thụ thương đào tẩu, nghĩ phản sát U Lan, là không thể nào nha, nhưng mà, Lâm Hiền lại vẫn cứ nghịch thiên mà đi, hắn càng là chuyện không thể nào, càng phải làm được, Bát Quán Vương, lại như thế nào, Trảm Hồn Đao, lại như thế nào, hắn đồng dạng có thể đem đối phương chém giết, Càn Khôn vòng, mang theo vô cùng thần bí lực lượng, bay về phía bầu trời, cong một tiếng, cùng Trảm Hồn Đao đụng vào nhau, nát đi. U Lan cười lạnh, tử phủ người cũng là thần sắc khinh thường, có đồ vật gì có thể cùng Trảm Hồn Đao chống lại? Thế nhưng là nháy mắt sau đó, bọn hắn lại toàn bộ sửng sốt, bởi vì bọn hắn phát hiện, một cái nho nhỏ vòng tay lại ngăn trở kinh khủng Trảm Hồn Đao, đây không có khả năng. U Lam con người đột nhiên rụt lại, bên cạnh tử phủ phủ chủ cũng là kinh hô lên, đó là vật gì, ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hắn đã từng cùng Lâm Hiên nhiều lần chiến đấu, đối với Lâm Hiên hắn quá quen thuộc, Lâm Hiên trên thân bảo bối hắn cũng là nhất thanh nhị sở, thế nhưng là phía trước cái này nho nhỏ vòng tay nàng thật chưa thấy qua nha. Đây không phải Thôn Thiên Bình, cũng không phải Đại Long Kiếm Hồn, lại có được ngăn cản Trảm Hồn Đao lực lượng, chẳng lẽ là đối phương mới được đến bảo bối? Đáng ghét, hắn làm sao chưa nghe nói qua? Chủ quan, hắn vừa muốn nhắc nhở nhi, lúc này Lâm Hiên là phi tốc mà đến, phía sau ma thần chi dực triển khai, khiến cho tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, một nháy mắt liền giết tới U Lan trước mặt. Không tốt, tử phủ phủ chủ bị hù điên cuồng lui lại, hắn nhắc nhở tiền bối, hắn có được thương khung hộ hoàn, có nhất định cơ hội. Không nhìn chiến giáp, nếu để cho hắn phối hợp Đại Long Kiếm Hồn, kia không gì không phá lực lượng, chúng ta căn bản ngăn cản không nổi nha. Vừa nói, hắn một bên gọi trở về Rồng Văn Đỉnh, đặt trước người, đáng sợ cực đạo khí tức, đem bọn hắn thủ hộ. U Lan cũng là gầm thét, đánh ra không cốc U Lan, to lớn hoa lan, trải rộng thiên địa, kia cứng cỏi lực lượng, có thể làm cho thương khung vỡ vụn. Lâm Hiên cười ha ha, làm sao, sợ sao, vậy ngươi liền không nên đến trêu chọc ta. Lâm Hiên giận quát một tiếng, Đại Long Kiếm Hồn tán ra ngoài, đem hư không chém ra một vết nứt, Rồng Văn Đỉnh, chỗ đánh ra cực đạo phòng ngự, đều vỡ ra, tử phủ những người kia, hít vào khí lạnh, tử phủ phủ chủ, lại là cười lạnh, vô dụng, người cũng vẻn vẹn mở ra mà thôi, nhưng lại không đả thương được chúng ta, hắn chuẩn bị, lại thôi động Long Văn Đỉnh, nhưng mà, Lâm Hiên tốc độ lại nhanh vô cùng, vung tay lên, một đạo vòng xoáy màu đen, bay ra ngoài, ở trong đó, bao vây lấy một kiện đồ vật, bay về phía U Lan, kia là một cái pho tượng, trắng noãn vô cùng. Thánh khiết quang huy, dường như thiên sứ, nhưng mà, cái trán nhưng lại có một cái ác ma sừng, đây là thiên ma pho tượng, trước đó thứ sáu long tướng, dùng thứ này, chuẩn bị tổn hại Lâm Hiên đạo tâm, kết quả, bị Lâm Hiên trấn áp, đây chính là một cái, cực kỳ đáng sợ đồ vật, truyền thuyết cửu quan vương, đều bị ảnh hưởng qua, đạo tâm, bây giờ đối phó một cái bát quán vương, hẳn là đủ đủ rồi. Quả nhiên, thiên ma pho tượng xuất hiện tại, U Lan trước mặt thời điểm, U Lan mặt, nháy mắt liền thay đổi, nàng cảm giác linh hồn của nàng cùng đại đạo ý chí đều bị ảnh hưởng, phảng phất cả người muốn tẩu hỏa nhập ma. Không, hắn hoảng sợ gào thét, đây là thiên ma, đáng chết, ngươi làm sao có được loại vật này? Nàng phát ra thê lương thanh âm, người bên cạnh nghe xong nháy mắt đào tẩu. Thiên ma, đây chính là có thể hủy diệt đạo tâm tồn tại nha. Tử phủ phủ chủ vừa xoay người liền chạy, đáng chết, nhanh dùng cực đạo vũ khí giúp ta. U Lan điên cuồng gào thét, nhưng mà tử phủ phủ chủ lại là sắc mặt trắng bệch, hắn cũng chỉ là một cái lục quan vương mà thôi, vừa rồi tới gần thiên ma, hắn liền cảm giác linh hồn muốn nứt mở, hắn chỉ có thể đánh xa, thôi động Long Văn Đỉnh, nhưng mà lại bị Thôn Thiên Bình ngăn trở. Lúc này Càn Khôn Vòng lại bay trở về Lâm Hiên trong tay, kia Trảm Hồn Đao lần nữa bộc phát quang huy. Lâm Hiên hô, Khuynh Thành, Khuynh Thành đánh ra Hoang Tháp đối kháng Trảm Hồn Đao. Lâm Hiên cười, lần này ai còn có thể cứu nàng, tại thiên ma phía dưới hôi phi yên diệt đi. U Lan triệt để bị thiên ma ảnh hưởng, nàng phát ra tiếng kêu thê thảm, ở trên bầu trời lăn lộn, từ bốn phía điên cuồng bay múa, phàm là chỗ qua địa phương đều có thiên ma lực lượng, bởi vì thiên ma pho tượng gắt gao xoay quanh tại đỉnh đầu của nàng, thậm chí có hai cái tiên tuyển tộc người chưa kịp đào tẩu, đồng dạng cũng bị thiên ma lực lượng ảnh hưởng. Điên, tất cả mọi người điên cuồng lui lại. Chương 5717, đại đế xuất thủ. Thê thảm thanh âm truyền đến, phảng phất cửu u địa ngục bị mở ra, tất cả mọi người tê cả da đầu, quá hoảng sợ, một cái bát quán vương vậy mà như thế thê thảm. Lâm Vô Địch làm sao lại có khủng bố như vậy đồ vật. Cuối cùng U Lan tại trong tuyệt vọng chết đi, đạo tâm của nàng vỡ vụn, tẩu hỏa nhập ma, triệt để vẫn lạc, mà tên thiên ma này pho tượng phía trên cũng xuất hiện vết rách, sau đó răng rắc một tiếng phân thành hai nửa, lực lượng tiêu hao hết sao? Lâm Hiên nhìn qua một màn này cũng là thở dài một tiếng, tốt như vậy át chủ bài không có, bất quá lấy được hiệu quả cũng là kinh người, một cái bát quán vương cứ như vậy bị xử lý, chết rồi, còn lại mấy cái bên kia người đều điên. Đế tộc người hít vào khí lạnh, tiên thổ chỗ sâu nhân gian khổ, bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên tê cả da đầu, ngàn vạn không thể trêu chọc ác ma này nha. Tử phủ người càng là sắc mặt trắng bệch, tử phủ phủ chủ thân thể đều run rẩy lên, bát quán vương vậy mà cũng chết sao? Giải quyết nàng, tiếp xuống nên giải quyết ngươi. Lâm Hiên ngẩng đầu tiếp cận tử phủ phủ chủ, Tử phủ phủ chủ cắn răng, đáng ghét, lui, bọn hắn nhanh chóng lùi về phía sau. Lâm Hiên làm sao lại khiến cái này người rời đi, vung tay lên, người của thần minh xông tới, mắt thấy, đại chiến liền muốn bộc phát, nhưng mà lúc này đây, 24 cái cổ quan phía trên, màu đen khí tức tràn ngập, đan vào lẫn nhau, ngồi trên mặt đất, hình thành một cái con mắt màu đen, cái kia ánh mắt, cực kỳ quỷ dị, vừa xuất hiện, liền nở rộ, một tia luân hồi lực lượng, sau đó, kia chết đi bát quán vương thi thể, phảng phất nhận khống chế, nhanh chóng hướng phía, nhãn cầu màu đen bay đi, cái này một màn kinh người, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, làm sao cái tình huống, Lâm Hiên lại là biến sắc, không tốt, quên nơi này là địa ngục đảo chỗ, cho dù chết rồi, cũng có thể bị địa ngục đảo khống chế, trở thành càng thêm cường đại khôi lỗi, đáng chết, hắn một kiếm chém ra, kiếm khí như cầu vồng, bay hướng về phía trước, chém về phía cái kia màu đen khí tức, cong một tiếng, sợi xích màu đen bị chém vỡ, bát quán vương U Lan thi thể, ngừng lại, mà kia nhãn cầu màu đen, lại là giận, đột nhiên chuyển hướng Lâm Hiên, phát ra, đáng sợ ánh sáng màu đen. Lâm Hiên bên người những người kia, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, liền ngay cả Nhan Như Ngọc, Mộ Dung Khuynh Thành các nàng, cũng đều nhận xung kích, sắc mặt trở nên tái nhợt, Lâm Hiên càng là thần sắc ngưng trọng, hắn mắt phải luân hồi quang mang, nở rộ khí tức kinh khủng, chống lại, cả hai luân hồi lực lượng bộc phát, Lâm Hiên thi triển lục đạo luân hồi, hình thành một cái luân hồi thế giới huyễn ảnh, hướng phía trước nhãn cầu màu đen, càn quét mà đi, như muốn trấn áp, mặc dù, Lâm Hiên luân hồi mắt, nắm giữ ba đạo, nhưng là tu vi của hắn chỉ là chuẩn đế, kia nhãn cầu màu đen, mặc dù chỉ có địa ngục đạo một cái, nhưng là dù sao cũng là tại đại đế trong cổ mộ. Rất có thể là hồn đế năm đó nắm trong tay, cho nên, cái kia uy lực lạ thường đáng sợ. Sáu đạo thế giới huyễn ảnh, tại nhãn cầu màu đen phía dưới, đung đưa kịch liệt, càng đến gần phía trên, vết rách càng nhiều, Lâm Hiên cái trán không ngừng có mồ hôi nhỏ xuống, ngận hiển nhiên, hắn hiện tại cũng vô cùng phí sức, quỷ dị tràng diện, làm cho tất cả mọi người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong lúc nhất thời, trời mà trở nên vô cùng an tĩnh, chỉ có mồ hôi, giọt ở trên mặt đất, phát ra tí tách thanh âm, muốn hay không thừa dịp lúc này, xử lý Lâm vô địch, vạn đao cửa người bên kia, cắn răng, Mộ Dung Khuynh Thành lại là hư lạnh, ngươi dám, hoàng tháp bị nàng đem ra, ở trong thiên địa, nở rộ kinh khủng quang huy, mọi người hoảng sợ, vạn đao cửa người, cũng là cắn răng, đáng ghét, bọn hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, nơi này rằng co xuống dưới, mà tại đại đế cổ mộ chỗ sâu. Còn đứng lấy một đám người này, trên thân pháp tắc ngưng tụ, giống như tiên thần, bọn hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, tại phía trước nhất, càng là nửa cái ếch xanh, trên thân tiên khí, thật là quá khủng bố, đó là chân chính tiên khí, đủ để quét ngang bát hoang, giờ phút này, hắn chân mày hơi nhíu lại, lạnh hừ một tiếng, chung quanh những cái kia chuẩn đế, lập tức dọa đến quỳ một chân trên đất, nửa cái ếch xanh không tiếp tục công kích, phía trước trận pháp, mà là quay đầu nhìn về nơi xa, trong mắt của hắn tiên quang, bộc phát uy lực. U Lan vậy mà vẫn lạc sao? Hắn trầm thanh mở miệng, phía trước, quỳ một chân trên đất những cái kia chuẩn đế, cũng là con người đột nhiên rụt lại. Cái gì? U Lan vẫn lạc, đây không có khả năng a. Bọn hắn đột nhiên ngẩng đầu, một mặt kinh ngạc, U Lan là bát quán vương nha, ở đây tuyệt đối là quét ngang một mảnh tồn tại, cho dù đại đế cổ mộ lại nguy hiểm, U Lan vẫn lạc, cũng không nên nha, chẳng lẽ là hậu phương, những cái kia đại đế gia tộc động thủ rồi? Một cái chuẩn đế mở miệng, vừa rồi chúng ta cảm nhận được mấy đạo cực đạo vũ khí lực lượng, bọn hắn cảm ứng, cực đạo vũ khí đối với chúng ta bỉ ngạn động thủ. Quá mức, thật coi là đại đế gia tộc, có thể phách lối sao? Tại chúng ta bỉ ngạn trước mặt, cũng bất quá là sâu kiến một cái. Lục bào đại đế trầm thanh mở miệng, đi, nhìn xem địch nhân là ai, đem hắn mang tới, ta muốn để hắn, sống không bằng chết. Là, hai cái bát quán vương đứng lên, liền muốn rời khỏi, chờ một chút, đột nhưng lúc này, lục bào đại địa biến sắc, hắn kinh ngạc một tiếng, nhìn về phía nơi xa. Hai cái bát quán vương, cũng không dám nói gì, chỉ có thể ở nơi đó chờ đợi. Rất nhanh, lục bào đại đế, trong mắt bộc phát ra kinh người quang mang. Này khí tức, lục đạo luân hồi, ta cảm nhận được, địa ngục đạo lực lượng. Xem ra, hồn đế quả nhiên nắm giữ, sáu đạo bên trong một đạo, đối diện những cái kia chuẩn đế, cũng là chấn kinh, địa ngục đạo sao? Vậy mà tại nơi này, quá tốt, nếu như chúng ta phải đến, vậy sẽ là một cái công lớn sự tình nha. Địa ngục đạo, thế nhưng là sáu đạo bên trong một đạo, càng quan trọng chính là cùng cửu u địa ngục có quan hệ, nếu như phải đến, đối tại chúng ta cướp đoạt cửu u chi địa, sẽ đề cao rất nhiều phần thắng. Không sai, lần này, bản tọa muốn đích thân động thủ, cướp đoạt địa ngục đạo, sau khi trở về, đó cũng là một cái công lớn, cho nên, hắn nhịn không được xuất thủ, há mồm, hắn phun ra một đạo tinh hồng, hóa thành huyết sắc lưỡi dao, nháy mắt bay về phía nơi xa, xuyên thủng thiên địa, đối với ếch xanh đến nói, bắt giữ đồ vật, đối bọn hắn lại cực kỳ đơn giản, một cái nhãn cầu màu đen hắn có thể dễ như trở bàn tay đạt được, bởi vì hắn là đại đế. Đạo này công kích mặt, mang theo, thế nhưng là tiên khí lực lượng. Phía trước, Lâm Hiên luân hồi mắt, đang cùng nhãn cầu màu đen giằng co. Đột nhiên, lúc này, một cỗ sức mạnh đáng sợ hiện ra đến, những nơi đi qua, hư không không ngừng vỡ nát, chung quanh những người kia, nháy mắt bị xuyên thủng. Tiên tuyển tộc mấy ngàn cao thủ, tại đạo này bên trong, hai con bên trong, hóa thành huyết vụ, những người khác, càng là tê cả da đầu. Đi mau, đây là đại đế lực lượng, mọi người hoảng sợ, chẳng lẽ, chọc giận nơi này vô thượng tồn tại, bọn hắn tê cả da đầu, nhanh chóng lui lại. Lâm Hiên đồng dạng biến sắc, cỗ lực lượng này, cũng không phải là hồn đế, mà là lục bào đại đế, nghĩ tới đây, hắn cũng là nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng mà, nháy mắt sau đó, hắn lại biến sắc, hắn phát hiện, lục bào đại đế công kích, cũng không phải là hắn, mà là kia nhãn cầu màu đen, đối phương, cũng muốn cướp đoạt mục nói, đáng ghét, lưu lại cho ta. Lâm Hiên gào thét, cho dù đối phương là đại đế, thì tính sao? Một nháy mắt, hắn liền xuất ra thôn thiên bình, hung hăng vỗ ra, oanh một tiếng, thôn thiên bình bên trên, phát ra đáng sợ màu đen vòng xoáy, thôn thôn đâm vào tinh hồng phía trên, cả hai va chạm, cực đạo lực lượng tràn ngập, tiên khí bay múa, toàn bộ hư không, triệt để vỡ vụn, người chung quanh, mau thoát đi, thế nhưng là, bọn hắn căn bản chạy không thoát, tại cỗ lực lượng này phía dưới, hết thảy hôi phi yên diệt, còn tốt, thời khắc mấu chốt, đại đế gia tộc liên thủ, xuất ra cực đạo vũ khí, tiến hành phòng ngự, lúc này mới ngăn trở, bằng không, chỉ là lần này, tất cả mọi người phải hôi phi yên diệt. Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng là nhận trọng thương, Lâm Hiên càng là phun ra một ngụm máu tươi, bất quá, còn tốt, hắn ngăn trở, kia nhãn cầu màu đen cũng bị đụng bay ra ngoài, cũng không có bị đại đế mang đi. Chương 5718, đế chi sát ý, giữa thiên địa, vô số lỗ đen tràn ngập, tất cả mọi người nhìn qua một màn này, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, Lâm vô địch ngăn lại đại đế công kích, bọn hắn phảng phất giống như nằm mơ. Hiên ca, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Khuynh Thành các nàng cũng là tới, một mặt khẩn trương, Lâm Hiên khóe miệng mang máu, hắn nuốt hai viên thuốc, sau đó nói, tiếp xuống, phải cẩn thận, chỉ sợ muốn phát sinh cực đạo đại chiến. Lâm Hiên tùy thời chuẩn bị, mở ra kiếm thế giới, Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc, các nàng cũng đều là thần sắc ngưng trọng, tất cả mọi người, cũng không dám có chút chủ quan, lần này, bọn hắn chiến đấu mục tiêu là đại đế nha, kia là đứng tại, võ đạo đỉnh phong nhất tồn tại, cổ mộ chỗ sâu, lục bào đại đế sắc mặt âm trầm xuống, dám cản ở công kích của ta. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đều chết chắc, lạnh thấu xương thanh âm truyền đến, cửu thiên thập địa đều tại vỡ vụn, chung quanh những cái kia chuẩn đế, cũng đều kinh ngạc đến ngây người, có người ngăn trở, lục bào đại đế công kích, là ai, nơi này, không có khả năng xuất hiện, cái thứ hai đại đế nha, một chút bát quán vương, tê cả da đầu, bọn hắn vừa mới cảm nhận được, cực kỳ đáng sợ cực đạo khí tức, có người tại dùng cực đạo vũ khí, cùng đại đế chống lại, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền cười lạnh, đại đế gia tộc sao? Không biết sống chết, coi như có được cực đạo vũ khí, lại như thế nào, chuẩn đế thi triển cực đạo vũ khí, căn bản là không có cách, cùng chân chính đại đế chống lại, cực đạo vũ khí, mặc dù không đánh tan được, nhưng là, đại đế có thể sống sống đánh chết, những người kia, lục bào đại đế vung tay lên, chung quanh những cái kia chuyển, nháy mắt đánh ra tiên pháp, bay ra ngoài, nháy mắt sau đó, tại Lâm Hiên đám người trên không, xuất hiện một đạo pháp tắc chi môn, từ bên trong, một đạo lại một đạo thân ảnh, đi ra, đồng thời, còn có băng lãnh thanh âm truyền đến, dám cùng chúng ta so, dám chống lại, không muốn sống sao, thanh âm, mang theo áp lực vô tận, làm cho tất cả mọi người, đều phải quỳ lại, từ bên trong, đi ra những này thân ảnh, sừng sững giữa thiên địa, tiên tuyển tộc, đại đế gia tộc người, sau khi xem xong, tê cả da đầu, cái này không phải liền là lúc trước tiến đến, đám kia cao thủ sao, bọn hắn là bỉ ngạn người, bọn hắn là đại đế người bên cạnh, vô số người hít vào khí lạnh, là bỉ ngạn tôn kia đại đế, muốn xuất hiện sao? Vừa rồi, chính là hắn ra tay sao? Giờ khắc này, tiên tuyển tộc, toàn bộ quỳ rạp xuống đất, không ngừng lễ bái, liền ngay cả tử phủ những người kia, cũng là sắc mặt trở nên khó coi. Mặc dù, hiện tại bọn hắn không có quỳ, nhưng chỉ sợ lục bào đại đế xuất hiện về sau, những người này toàn bộ quỳ xuống, duy nhất đứng, chính là đại đế gia tộc. Những nhân thủ này đế đệ binh, thần sắc cũng là ngưng trọng vô cùng, bọn hắn sẽ không cho đối phương quỳ xuống, nhưng là, bọn hắn cũng không dám cùng đối phương là địch, thần minh bên này càng là tụ tại Lâm Hiên đám người sau lưng, bọn hắn thề chết cũng đi theo Lâm Hiên, mà Lâm Hiên thì là thần sắc ngưng trọng, nhìn về phía đối phương, trong mắt luân hồi, quang mang không ngừng lấp lóe. Xuất hiện đám người này, đều là chuẩn đế, yếu nhất là thất quan vương, mạnh chính là bát quán vương, mặc dù không có xuất hiện cửu quan vương, nhưng là, mấy cái kia bát quán vương, cũng là đáng sợ vô cùng, khí tức so trước đó U Lam, còn kinh khủng hơn. Một tôn bát quán vương trên thân, có cực kỳ đáng sợ đại đạo, hắn thân mặc áo bào trắng. Trên thân kiếm khí vờn quanh, phảng phất kiếm tiên, giờ phút này, kia trong mắt màu xanh lam, nhìn xuống đến, khi hắn nhìn thấy U Lan thi thể thời điểm, lại là con người đột nhiên rụt lại, U Lan thật chết rồi, ai ra tay, Bạch Bào Bát Quán Vương, ngửa mặt lên trời gào thét, lão tổ, tiên bên trong người, toàn bộ quỳ xuống, đây là bọn hắn một tôn lão tổ, may mắn tiến vào Bỉ Ngạn, bọn hắn quỳ rạp xuống đất, chỉ vào Lâm Hiên nói, là tiểu tử này, mời lão tổ xuất thủ, giết hắn, trong tiên kiếm người, vô cùng mừng rỡ, bọn hắn lão tổ xuất thủ, kia tiểu tử hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi, Bạch Bào lão tổ tiếp cận Lâm Hiên, trong mắt lạnh thấu xương kiếm khí, không ngừng bộc phát, xuyên thủng cửu thiên thập địa, hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, bên người có vòng xoáy màu đen hiển hiện, ngăn trở những này kiếm khí, đối mặt Bát Quán Vương, hắn y nguyên không sợ, hắn nói, không sai, U Lan chính là ta giết, ngươi muốn bước nàng theo gót sao, uy hiếp, đối phương, còn dám uy hiếp Bát Quán Vương, Bạch Bào lão tổ nghe xong, cũng là trầm mặt, ngươi muốn chết sao? Lâm Hiên cười ha ha, có lại xuất thủ, nhìn xem chết là ai, hắn ngay cả đại đế công kích, cũng dám chống lại, chớ nói chi là Bát Quán Vương, Lâm Hiên, giờ khắc này, bể nghế thiên hạ, cuồng đến cực hạn, lúc này, còn có một nam tử, mái tóc màu xanh, phẳng phất thác nước, rủ xuống tại mũi chân, đồng thời, trên người hắn có một thanh chiến đao, chiến phong lạnh thấu xương khí tức, tên này nam tử tóc lam, khuôn mặt không phải cỡ nào anh Tuấn, nhưng là, lại mang theo một cỗ ý sát phạt, tựa hồ tuyệt thế sát thần. Vạn Đao cửa người, nhìn thấy một màn này, cũng là quỳ lạy, lão tổ, đây là bọn hắn Vạn Đao lão tổ, đồng dạng, cũng là Bát Quán Vương, gia nhập Bỉ Ngạn, Vạn Đao lão tổ, tiếp cận Lâm Hiên, trầm thanh mở miệng, bên cạnh hắn vòng xoáy màu đen, rất giống vừa mới động thủ cực đạo vũ khí, chẳng lẽ, chính là hắn cùng đại đế chống lại, cái này vừa nói, ra mấy cường giả, toàn bộ tiếp cận Lâm Hiên, ngươi là cái nào đại đế gia tộc, bọn hắn lạnh giọng mở miệng, Lâm Hiên lại là cười lạnh, chỉ bằng các ngươi, không xứng cùng ta đối thoại. Để Lục Bào ra đi, Lâm Hiên biết, hắn đã bị Lục Bào cho để mắt tới, đã dạng này, hắn cũng sẽ không có cái gì e ngại, mà là trực tiếp đối mặt, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng chúng ta đại đế đế đối thoại, Vạn Đao lão tổ nháy mắt liền giận, Bạch Bào lão tổ mặt là đằng đằng sát khí, đối phương vậy mà dám xem thường bọn hắn, liền để ta xem một chút, ngươi có cái gì phách lối tư bản, hắn một kiếm chém ra, như tuyệt thế tiên kiếm, nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, Lâm Hiên hừ lạnh, hai tay cầm kiếm, đánh ra càn khôn nhất kiếm. Hóa thành một đầu càn khôn chi long, gào thét, cả hai va chạm, khí đua tiếng, vậy mà đồng thời tan đi trong trời đất, Bạch Bào lão tổ con người đột nhiên rụt lại, thật đáng sợ kiếm ý, ta cảm nhận được, không gì không phá lực lượng, trong tiên kiếm người, quỳ rạp xuống đất, lão tổ, hắn là đại long truyền nhân, hắn có được đại long kiếm hồn, cái gì, đại long kiếm hồn sao, Bạch Bào lão tổ kinh ngạc, đối phương chẳng những, có được cực đạo vũ khí, còn có được đại long kiếm, đồng thời, trong mắt của hắn nở rộ cực kỳ lạnh thấu xương sát ý, đại long sao, nào như thế đến nói, chính là bọn hắn Bỉ Ngạn địch nhân, tiểu tử, quỳ trên mặt đất, giao ra đại long kiếm hồn, giao ra cực đạo vũ khí, ta cho ngươi một cái, kiểu chết thống khoái, Bạch Bào lão tổ, như vũ hóa như phi tiên, phiêu miểu đến cực hạn, Lâm Hiên lại trực tiếp, vượt qua ánh mắt của hắn, nhìn về phía càng xa xôi, Lục Bào, ngươi không dám ra tới sao, Bạch Bào lão tổ, sắc mặt trở nên khó coi, hắn lại bị người cho không nhìn, hắn nghĩ nổi giận xuất thủ. Nhưng mà lúc này, âm thanh vang dội vang lên, sâu kiến, ngươi thật to gan, cũng dám khiêu chiến bản tọa, ngươi biết, đắc tội một tôn đại đế hạ tràng, là cái gì sao, là sống không bằng chết, ta có thể để ngươi một vạn năm, tại trong tuyệt vọng sống sót, để ngươi vĩnh viễn, đều tiếp nhận gặp trắc trở, Lục Bào đại đế mở miệng, quỳ lạy tiên tuyển tộc những người này, linh hồn toàn bộ vỡ ra, đại đế gia tộc nhận xung kích, cực đạo vũ khí phòng ngự, phát ra âm vang thanh âm, đây chính là đại đế. Cao cao tại thượng, một thanh âm, liền có thể quyết định chuẩn đế chết sống. Lâm Hiên bên này, cũng là tế ra cực đạo vũ khí, phòng ngự được sau lưng những người này. Ba cái cực đạo vũ khí, nở rộ quang huy, đối kháng đại đế thanh âm, huyết chủ, cả độc dược chuẩn đế bọn người hoảng sợ. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Lâm Hiên hiện tại, vậy mà đắc tội một tôn đại đế. Bọn hắn có thể hay không toàn bộ xuống địa ngục đâu. Chương 5719, Chiến, Đại Đế, Sơn Cốp, Hồn Thiên Thiên đã tuyệt vọng. Đỉnh đầu nàng hồn hoàn, xuất hiện một vết nứt, trở nên ảm đạm, tử rơi đại đế thì là vui vẻ, quá tốt, lại cho ta nửa ngày thời gian, ta liền có thể, vỡ vụn rơi ngươi hồn hoàn, đến lúc đó, ta tự mình tu lấy linh hồn của ngươi, tiếng nói vừa mới rơi xuống, răng rắc một tiếng, đạo thứ hai vết rách xuất hiện, quang mang trở nên càng thêm ảm đạm, không bao lâu, đạo thứ ba vết rách, lần nữa hiển hiện, hồn thiên thiên thật tuyệt vọng, nàng đều nhắm mắt lại, tại nàng trong mi tâm, có một đoàn thần hỏa hạt giống hiển hiện, nàng đã hạ quyết tâm chuẩn bị bản thân hủy diệt, nàng cho dù chết, cũng sẽ không để đối phương, đạt được bổ hồn thuật, Nhìn thấy Hồn Thiên Thiên cử động, Tử Rơi đại đế điên, ngươi nếu dám bản thân hủy diệt, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chúng ta Bỉ Ngạn có được địa ngục đạo, linh hồn của ngươi ta sẽ từ địa ngục đến cầm ra đến tra tấn, để ngươi vĩnh viễn không thể luân hồi. Nghe được thanh âm này, Hồn Thiên Thiên bị hù, linh hồn đều run rẩy lên, vậy ta liền tan thành mây khói, ngay cả linh hồn cũng không bảo lưu. Hồn Thiên Thiên mở mắt, trong mắt hiển hiện một vòng kiên quyết, ngươi dám, ngươi dám. Tử Rơi đại đế điên, hy vọng đang ở trước mắt, nếu như phá diệt, hắn trái tim nhỏ nhận chịu không được. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân tiên khí đột nhiên bộc phát, xem ra hắn muốn một kích toàn lực. Oanh, không tốt. Hồn Thiên Thiên sắc mặt đại biến, mà lúc này đây, trên bầu trời lại rơi hạ một đạo quang mang, phảng phất một vầng mặt trời từ trên bầu trời rớt xuống, chiếu sáng cả cái sơn cốc, khí tức kinh khủng càn quét bát hoang. Tử Rơi đại đế biến sắc, người nào? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay hóa thành quả đấm trực tiếp đánh ra. Oanh, kinh thiên đại đối quyết, lực lượng kinh khủng càn quét bát phương, cả cái sơn cốc chia năm xẻ bảy, những cái kia cửu quan vương cũng bị hù bay về phía nơi xa, bọn hắn trên mặt rung động. Là ai? Tử Rơi đại đế càng là sắc mặt nghiêm túc, hắn xé mở hư không, lạnh giọng quát, ngươi dám phá hư kế hoạch của ta, ngươi đây là muốn cùng Bỉ Ngạn đối nghịch sao? Quay lại đây, quỳ xuống, tiếp nhận ta trừng phạt. Giữa thiên địa, quang mang biến mất, Lâm Hiên thân ảnh hạ xuống, bất quá, thời khắc này Lâm Hiên toàn thân còn quấn ngọn lửa màu vàng, như là mặt trời chiến thần đồng dạng. Ngươi là người phương nào? Bỉ Ngạn những cái kia cửu quan vương cũng là gầm thét, xuất thủ giết hắn. Những này cửu quan vương giận, lúc nào cho phép một người trẻ tuổi dương oai rồi? Bọn hắn nhanh chóng vọt tới, mười mấy thân ảnh phô thiên cái địa, trong tay bọn họ có cực kỳ đáng sợ sát phạt lực lượng. Rầm rầm rầm, Lâm Hiên lại là vung đầu nắm đấm, mỗi một quyền đều để một cái cửu quan vương hóa thành mưa máu. Mấy quyền về sau, mười cái cửu quan vương ở trên bầu trời hóa thành nước mưa rơi xuống. Toàn bộ chết sao? Trong sơn cốc những người kia sắc mặt đại biến, đây là như thế nào lực lượng? Là siêu việt cửu quan vương lực lượng, người này là ai? Ngươi là người phương nào? Dám cùng Bỉ Ngạn là địch? Lâm Hiên nghe xong lại là cười ha ha, hắn ngọn lửa trên người nhanh chóng biến hóa, hiển hiện chân chính khuôn mặt. Bỉ Ngạn rất đáng gờm sao? Ta lại không phải chưa từng giết ngươi, là Lâm vô địch, ngươi cũng dám tới đây? Những cái kia cửu quan vương đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn trước đó có một ít người được chứng kiến Lâm vô địch, cho nên giờ phút này kinh hô lên. Tử Rơi đại đế cũng là sững sờ, tiểu tử, người thật đúng là không biết sống chết nha, hắn thật là vui. Trước đó hắn đã từng truy sát qua Lâm Hiên, bất quá vũ trụ chi lớn lại thêm hắn không có thời gian, cho nên liền từ bỏ, vốn cho là không biết lúc nào còn có thể nhìn thấy đối phương, thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ đối phương vậy mà mình đến cái này trời xanh chi địa, mà lại còn xuất hiện ở trước mặt hắn, thật sự là trời cũng giúp ta, xem ra hôm nay vận khí ta rất tốt, có thể có được bổ thiên thuật, còn có thể bắt lại ngươi. Nếu như có thể đạt được Đại Long kiếm hồn, vậy thì càng tốt, đến lúc đó, ta xem ai còn dám xem thường ta. Trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ khủng bố quang huy, nếu có hoàn chỉnh linh hồn, lại thêm Đại Long kiếm hồn, hắn hoàn toàn có thể siêu việt Kinh Lôi đại đế, đạt được thái thượng coi trọng, thậm chí, hắn có thể đến Nguyên Tiên đại nhân cảnh giới kia. Nghĩ tới đây, hắn kích động đều run rẩy lên, là ngươi? Hồn Thiên Thiên cũng là kinh hô một tiếng, nàng nhận ra Lâm Hiên, nàng nói đến, Lâm công tử, mau trốn, hắn là một tôn đại đế, ngươi không phải là đối thủ, đi nhanh lên, đi Nguyệt Cung, để Quảng Hàn Tiên xuất thủ. Hừ, ai cũng chạy không được. Tử Rơi đại đế vung tay lên, hậu phương những cái kia cửu quan vương, phô thiên cái địa mà đến, kết quả, Lâm Hiên đánh ra vô tận quang minh, những tia sáng này, xuyên thủng thiên địa, trực tiếp đem những cái kia cửu quan vương xuyên thủng, mấy chục đạo thân ảnh, rơi xuống, cái khác những người kia hoảng sợ lui lại, gia hỏa này là sát thần a, hắn lực lượng quá mạnh, có thể dây giết chúng ta, đây là siêu việt cửu quan vương lực lượng, bọn hắn không dám tiếp tục ra tay. Lâm Hiên cười lạnh, cũng không để cho những này rác rưởi tới đối phó ta. Tử Rơi đại đế, lần này ta là tới cùng ngươi quyết chiến, hôm nay ta muốn đem ngươi giẫm tại dưới chân. Tiểu tử, ngươi quá phách lối, ta thừa nhận thực lực của ngươi so với chúng ta mạnh, nhưng là ngươi muốn cùng đại đế chống lại, thật sự là không biết sống chết. Một cái lão giả lạnh giọng cười nói. Một cái khác cửu quan vương cũng là nói, mời đại đế xuất thủ trấn áp hắn, cho hắn biết chúng ta Bỉ Ngạn lợi hại. Yên tâm, ta sẽ giải quyết cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Nói, hắn dò xét ra tay trưởng bắt tới. Lâm vô địch, ta là sẽ không để cho ngươi rời đi. Không tốt. Hồn Thiên Thiên sắc mặt đại biến, mặc dù nàng biết Lâm Hiên thiên phú kinh người, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là hiện tại, hay là tuổi còn rất trẻ nha, căn bản là không có cách cùng đại đế chống lại. Bất quá, nàng tại muốn nói cái gì thời điểm, đã muộn, bàn tay lớn màu tím kia trưởng, phô thiên cái địa, đem Lâm Hiên bắt lại, đồng thời đem nó bao phủ. Ha ha, tại lòng bàn tay của ta bên trong, hóa thành mưa máu, Tử Rơi đại đế khép lại bàn tay, lớn tiếng cười nói, oanh, không nhưng lúc này, bàn tay lớn màu tím, trưởng lay động kịch liệt, lại bị đánh bay ra ngoài, Tử Rơi đại đế, cánh tay đều đung đưa, hắn khí huyết quay cuồng, biến sắc, làm sao có thể, là ai tại âm thầm ra tay, cút ra đây cho ta. Cái khác những người kia, cũng là như Lâm đại địch, có thể làm cho Tử Lạc đại đế thua thiệt, khẳng định là cái khác đại đế, cái này Lâm vô địch, thật đúng là đủ âm hiểm nha, vậy mà âm thầm mang đến một tôn đại đế. Chung quanh Cửu Quan Vương, nhìn về phía hư không, tê cả da đầu, liền ngay cả Hồn Thiên Thiên, cũng là sững sờ, xem ra, nàng quá lo lắng, nguyên lai tiểu tử này, có tự vệ thủ đoạn nha, không biết là vị tiền bối nào, tiến đến đây, đừng tìm, ta ngay ở chỗ này, Lâm Hiên lạnh giọng nói, ngươi, vô số đảo ánh mắt, đều nhìn về phía Lâm Hiên, Tử Rơi đại đế cũng là hư lạnh, tiểu tử, đừng hướng ngươi trên mặt thiếp vàng, ngươi có thể đánh lui bàn tay của ta, hắn một vạn cái không tin. Hắn không phải không cùng Lâm Hiên giao thủ qua, lần trước, hắn không có giết Lâm Hiên, là bởi vì, Lâm Hiên có được, hoàn chỉnh thôn thiên bình, lại thêm đại long kiếm hồn, hai thứ đồ này, đều thuộc về đại đế cấp bậc lực lượng, đối phương toàn lực khôi phục, cho nên, hắn mới không có thể, giết đến đối phương, vừa rồi, hắn cũng không có cảm nhận được thôn thiên bình, cũng không có cảm nhận được đại long kiếm lực lượng, cái này cho thấy, khẳng định là có những người khác, tại động thủ, người thật đúng là vô tri nha, Lâm Hiên lắc đầu, nháy mắt sau đó. Hắn giơ tay lên, hiện tại, để ngươi cảm thụ một chút, lực lượng của ta, thoại âm rơi xuống, một quyền liền đánh ra. Chương 5720, Hoàng vs Đế, Lục Bào đại đế quyết định hạ sát thủ, không cho những người này đường sống, mấy con kiến nhỏ, để hắn vô cùng chán ghét, giết đối phương, cướp đoạt những người này cực đạo vũ khí, vậy sẽ là một cái kinh thiên thu hoạch. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn, có đáng sợ quang mang hiển hiện, hắn móng vuốt phía trên, có tiên khí màu xanh lục tràn ngập. Trước đó, vẻn vẹn một điểm thể phách lực lượng, bây giờ, hắn muốn vận dụng tiên khí, cỗ lực lượng này, so trước đó cường đại vô số lần, vừa xuất hiện, khiến cho toàn bộ cổ mộ, đều muốn vỡ ra, không tốt, lửa địa ngục rồng biến sắc, mau tránh, đây mới thực là tiên khí, đủ để diệt sát hết thảy, liền xem như, có cực đạo vũ khí phòng ngự, chỉ sợ cũng phải bị tươi sống đánh chết, muốn chạy, hừ, muộn, tại trước mặt bản tọa, ngươi chạy được không, Lục Bào đại đế móng vuốt, chụp lại. Phía trên kia, mang theo tiên khí lực lượng, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, trên người hắn xuất hiện vảy rồng, cả người cùng đại long kiếm hồn dung hợp, hắn muốn đánh ra mạnh nhất một kích, bất quá lúc này, thiên địa phá vỡ, một cái tay, lại đặt tại mi tâm của hắn phía trên, khiến cho trên người hắn vảy rồng biến mất, cùng lúc đó, một cái khác bàn tay như ngọc trắng, chụp về phía bầu trời, thẳng hướng Lục Bào đại đế, tình huống như thế nào? Lâm Hiên sửng sốt, trên người hắn lực lượng bị áp chế, chẳng những là hắn, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Nhan Như Ngọc cũng là sững sờ. Các nàng cũng không có đánh ra, cực đạo một kích, bị người cho ngăn cản, các nàng trong mắt tuyệt vọng, bất quá, rất nhanh bọn hắn phát hiện, tình huống không thích hợp, người này, không phải đến công kích bọn hắn, tựa hồ là đến bảo vệ bọn hắn. Kinh thiên quyết đấu, phảng phất hai tôn thiên thần đang chiến đấu, một kích này, trực tiếp xé mở cổ mộ, thẳng hướng Cửu Tiêu, vô số trận pháp vỡ vụn, cái chỗ kia, triệt để hóa thành hư vô, tiên tuyển tộc người kêu thảm. Bọn hắn thân thể vỡ vụn, thê thảm vô cùng, đại đế gia tộc người, cũng là không ngừng thổ huyết, mặc dù, có cực đạo vũ khí đang thủ hộ, thế nhưng là, bọn hắn hay là nhận trọng thương, trên mặt mỗi người đều mang hoảng sợ, bọn hắn điên cuồng lui lại, thậm chí đều phải thoát đi cổ mộ, trước mấy cái cung điện người, cũng là hoảng sợ, nằm sấp trên mặt đất, có ít người, bị tươi sống chấn thành huyết vụ, giờ khắc này, toàn bộ trong cổ mộ người, toàn bộ hoảng sợ, chẳng những là cổ mộ, tiên hồn vực người, cũng là kinh ngạc đến ngây người. Đây là như thế nào lực lượng? Ta làm sao cảm nhận được cực đạo khí tức? Đây là tiên khí lực lượng, trời xanh nha, là đại đế tại giao chiến sao? Vậy mà đánh xuyên qua thiên địa, vô số người xa nhìn phương xa, kia là đại đế cổ mộ phương hướng, cái chỗ kia, xuất hiện hai tôn, đại đế cấp bậc nhân vật, bọn hắn dọa đến tê cả da đầu, căn bản không dám tới gần, tử phủ người, cũng là nhận trọng thương, bất quá so với những người khác, tình huống kia là phải tốt nhiều lắm, tử phủ chủ cười lạnh, dạng này tiên khí công kích, cái kia Lâm vô địch hẳn phải chết không nghi ngờ, Vạn Đao lão tổ, cùng Bạch Bào lão tổ, bọn hắn cũng là cười lạnh, dám cùng Bỉ Ngạn đối nghịch, chỉ có thể nói hắn quá ngớ ngẩn, trong con mắt của mọi người, Lâm Hiên chết chắc, nhưng mà lúc này, tại kia vỡ vụn trong hư không, lại truyền đến điên cuồng tiếng gầm gừ, đáng chết, là ai dám ngăn cản bản tỏa, làm sao cái tình huống, tất cả mọi người điên, đây là Lục Bào đại đế thanh âm, mà lại, đại đế vậy mà tức giận như vậy, chẳng lẽ, cái kia Lâm Vô Địch không có việc gì, hắn ngăn cản được rồi, không có khả năng, tất cả mọi người điên cuồng lắc đầu, giống lông trắng lão tổ bọn người, đều ngốc a, bọn hắn là bát quán vương, đi theo đại đế bên người, rõ ràng nhất đại đế lực lượng, là như thế nào, đối phương tuyệt đối ngăn không được, cầm cực đạo vũ khí, cũng không được, bởi vì tu vi chênh lệch, thật là quá lớn, lớn đến không cách nào ngăn cản, thế nhưng là, vì cái gì lục bào đại đế, sẽ phẫn nộ đâu, thần minh bên này, Bạch Tố Tố bọn người, cũng tuyệt vọng, trước đó trong nháy mắt đó, để bọn hắn rất nhiều đồng bạn vẫn lạc, vốn cho là lần này, bọn hắn cũng muốn đi theo Lâm Hiên, cùng một chỗ hôi phi yên diệt, thế nhưng là không nghĩ tới, tối hậu quan đầu, lại có người trợ giúp bọn hắn, ngăn cản được một kích kia, là ai, huyết chủ chờ người thân thể vỡ ra, vẫn ngẩng đầu nhìn trời, Lâm Hiên đồng dạng con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn đồng dạng cảm nhận được đại đế lực lượng, mà lại, còn có một cỗ lực lượng quen thuộc, kia là thần hỏa lực lượng, chân chính thần hỏa, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng huy động, xương sớm tràn ngập, cóc nhảy trở về, nói, các ngươi không sao chứ, bản đại gia trở về, chết cóc chết ngươi, chẳng lẽ, là ngươi mang theo đại đế cấp những người khác, trở về rồi sao, ám hồng thần long kinh hô, nhan như ngọc, Khuynh Thành các nàng, cũng đều thở dài một hơi, xem ra, cứu binh tới rồi, cóc nói, các ngươi yên tâm, nữ hoàng đại nhân thức tỉnh, chỗ lấy các ngươi an toàn, nữ hoàng đại nhân sao, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, chỉ thấy phía trước có một thân ảnh, đưa lưng về phía hắn, nửa người trên là nhất tuyệt mỹ nữ nhi, nửa người dưới lại là một con đuôi rắn, vảy màu trắng, nở rộ băng lãnh quang huy, tại trên người đối phương, có một đám lửa đang nhảy nhót, đó là chân chính thần hỏa, là cùng tiên khí đồng dạng lực lượng kinh khủng, lúc này, huyết chủ bọn người, càng là quỳ trên mặt đất, không ngừng lễ bái, chân chính đại đế lại đến, nơi xa, Cổ Gia, Kỳ Lân nhất tộc, cũng tương tự nhìn thấy bọn hắn, kinh động như gặp thiên nhân, lại là một tôn đại đế tiến đến sau, làm sao lại cái dạng này, vạn đao cửa, trong tiên kiếm người tuyệt vọng, Lâm Hiên bên này, vậy mà cũng nhận biết còn sống đại đế, quá bất khả tư nghị đi, Tử Phủ lại là con người đột nhiên rụt lại, đây là người của thiên đình quả nhiên ẩn chứa vô tận bí mật nha, không nghĩ tới, lại có đại đế đi tới, bọn hắn Tử Phủ, một mực liền cùng thiên đình đối nghịch, bởi vì là phụng Bỉ Ngạn mệnh lệnh, không ngừng truy sát thiên đình, muốn dò xét thiên đình bí mật, căn cứ Bỉ Ngạn suy đoán, thiên đình rất có thể, là thần vực bên kia, những cái kia đại đế ngủ say, hoặc là nghỉ ngơi lấy lại sức địa phương, nhất định phải vỡ vụn, xem ra, Bỉ Ngạn suy đoán, quả nhiên không có sai, từ phía trên đình có thức tỉnh đại đế, đi ra, thực lực của ngươi, đã yếu đến loại tình trạng này sao, xem ra, thiếu khuyết nửa cái thân thể, đối ngươi ảnh hưởng, phi thường lớn, phía trước, nữ hoàng đại nhân trầm thanh mở miệng, thanh âm của nàng, vô cùng êm tai, nhưng là, lại mang theo trào phúng, làm cho tất cả mọi người con ngươi đột nhiên rụt lại. Có người dám chế giễu lục bào đại đế, lục bào đại đế cũng là biến sắc, vậy mà là ngươi, ngươi lại còn sống, hắn thật là quá khiếp sợ, nữ hoàng đại nhân lại là cười, ngươi nửa cái thân thể, đều có thể còn sống, bản hoàng làm sao không thể sống lấy, hừ, còn sống lại như thế nào, hôm nay liền để ngươi triệt để chết đi, lục bào đại đế đột nhiên xuất thủ, trên thân cái kia đạo tiên khí, tràn ngập ra, hóa thành đáng sợ tiên quang, thẳng hướng phía trước, hắn lại còn muốn giết Lâm Hiên bọn người, để Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh. Mà cái kia nữ hoàng đại nhân, lại là lạnh hừ một tiếng, ở trước mặt ta, còn dám đùa nghịch những này tiểu tâm tư, ngươi đây là không muốn sống rồi. Ngọc thủ của nàng đánh ra, mang theo lực lượng kinh khủng, tựa hồ có một đám lửa rắn đang gầm thét, trực tiếp thẳng hướng Cửu Tiêu, oanh một tiếng, thiên địa chấn động, một chưởng này, vậy mà quán xuyên tiên khí, đem lục bào đại đế kia thân thể cao lớn, cho đánh bay, nháy mắt sau đó, nữ hoàng đại nhân, toàn thân đều đang tỏa ra hỏa diễm, mười phần sán lạn, hình thành một cái biển lửa, nàng đằng không mà lên. Rời đi đại đế cổ mộ, đã chiến, vậy liền triệt để một chút, đừng để hồn đế lực lượng, trói buộc ta, thanh âm của nàng, vang vọng vũ trụ hồng hoang, chương 5721, tiếp nhận, lửa giận, trời xanh nha, lục bào đại đế, lại bị đánh bay sao, tiên tuyển tộc người hoảng sợ, Tử Phủ người, cũng là rung động, mới tới vị đại đế này, vậy mà khủng bố đến tình trạng như thế, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn, cũng là kinh ngạc đến ngây người, tôn này nữ hoàng đại nhân, thật là lợi hại a, cóc lại là nói. Kia là đương nhiên, nữ hoàng đại nhân, treo lên đánh con kia ếch xanh, không có vấn đề, hắn mười phần có tự tin, Lâm Hiên vận chuyển luân hồi mắt, tiến hành quan sát, thế nhưng là, hắn phát hiện chỉ có thể nhìn thấy, hai đoàn mơ hồ năng lượng, một đoàn tiên khí, một đoàn thần hỏa, đã thẳng hướng cửu thiên, không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm, đều để thiên địa vỡ nát, truyền khắp ngàn vạn dặm, cỗ lực lượng kia, bất kỳ cái gì một cái chuẩn đế bị bao phủ, đều hẳn phải chết không nghi ngờ, đại đế. Thật là quá mạnh, mạnh đến khó có thể tưởng tượng, hai tôn đại đế, từ không trung đánh tới trên mặt đất, lại từ đại địa, đánh tới vân tiêu, thần hỏa cùng tiên khí quyết đấu, vô cùng khủng bố, bất quá, mọi người có thể nhìn ra, lục bào đại đế rơi xuống hạ phong, bởi vì lục bào đại đế không ngừng kêu thảm, mười phần phẫn nộ, cái này khiến Bỉ Ngạn người vô cùng rung động, lục bào đại địa bị áp chế sao? Quá bất khả tư nghị. Thần Minh bên này, Cóc lại là nói, nữ hoàng đại nhân vừa mới thức tỉnh, lực lượng còn chưa tới đạt đỉnh phong, bằng không, đánh bại đầu này ếch xanh, thật là quá đơn giản. Ám Hồng Thần Long bọn hắn càng là kinh ngạc, đây là từ phía trên trong đình đi ra tồn tại nha, không biết thiên đình cứu lại còn có bao nhiêu, càng thêm đáng sợ nội tình. Lâm Hiên lại là hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía sau lưng, theo hắn những người này, máu me đầy mặt, toàn thân mang thương, một vài gia tộc, ngay cả một nửa người đều không thừa. Hắn nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, chư vị, ta báo thù cho các ngươi. Nói xong, hắn quay người rút ra chiến kiếm, gào thét một tiếng, theo ta giết, hắn liền xông ra ngoài, thẳng hướng Tử Phủ cùng Bỉ Ngạn, đi, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn, đi theo, Lửa Địa Ngục Rồng, mang theo còn lại hắc ma tộc, tiến lên, Huyết Chủ, Gà Độc Dược, Chuẩn Đế bọn người, nhìn thấy một màn này, cũng là hít sâu một hơi, thề chết cũng đi theo Lâm Công Tử, bọn hắn mang theo còn sót lại lực lượng, đồng dạng đằng không, nơi xa, đế tộc, tiên tuyển tộc người, đều tại ngẩng đầu quan sát, hai tôn đại đế chiến đấu, mặc dù bọn hắn cũng thấy không rõ, nhưng là, đây là ngàn năm một thuở chiến đấu, ai từng thấy hai tôn đại đế nha? Tử Phủ cùng Bỉ Ngạn bên này, đồng dạng khẩn trương, chú ý lục bào đại đế thắng bại, liên quan đến lấy bọn hắn, tiếp xuống đi động, đột nhưng lúc này, bọn hắn nhìn thấy quang mang lóe lên, một đạo kiếm khí, lăng không bổ xuống, nháy mắt liền đem trong tiên kiếm, mười mấy cái cao thủ đánh bay, ngay sau đó, lại là một quyền, ngập trời hỏa diễm, đem vạn đao cửa mười mấy cái cường giả, đánh bay, đáng ghét, Lâm Vô Địch, Tử Phủ phủ chủ, nhìn thấy một màn này thời điểm, giận quát một tiếng, đối phương lại còn dám giết tới, Bỉ Ngạn mấy cường giả cũng giận, nhất là vạn đao lão tổ, cùng bạch bào lão tổ, hai người bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng, còn dám ở trước mặt ta làm càn, ngươi cho rằng không có lục bào đại đế, chúng ta liền không làm gì được ngươi sao, giết, bọn hắn nhanh chóng xuất thủ, đi không được gì lão tổ, đánh ra ngập trời kiếm quang, càn quét cửu tiêu, đánh cho Lâm Hiên khí huyết quay cuồng, cửu dương thần thể đều bị xuyên thủng, bất quá, hắn vung tay lên, vòng xoáy màu đen đem hắn bao phủ, thôn thiên bình lực lượng tiến hành thủ hộ, trước đó, cực đạo đối kháng, Lâm Hiên, bọn hắn tiêu hao đại bộ phận lực lượng, bất quá, bọn hắn còn thừa lại một chút, bây giờ đối mặt kia lão giả áo bào trắng, Lâm Hiên trực tiếp phát huy ra, xác thực, hắn cũng sẽ không cho đối phương lưu thủ, thôn thiên bình bị đánh ra ngoài, vòng xoáy màu đen đột nhiên bộc phát, Lâm Hiên trên thân mang theo kiếm khí, thân thể vỡ ra, nhưng là, hắn cái gì đều không lo được, nhìn thấy một màn này, kia lão giả áo bào trắng, biến sắc không, hắn xoay người rời đi, phía sau có một đôi kiếm khí cánh, hóa thành cánh chim màu trắng, điên cuồng múa, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, thế nhưng là thôn thiên bình càng khủng bố hơn, Lâm Hiên lần này, cũng là vận dụng rất nhiều lực lượng, khiến cho hạm sự kiện một ít cây cối đều đình chỉ sinh trường. Lần này tuyệt sát, thôn thiên bình, thôn thiên nuốt địa, đem lão giả áo bào trắng bao phủ. Không chỉ như thế, trong tiên kiếm kia hơn vạn tên cường giả, cũng tương tự bị bao phủ, bọn hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, giết ta thần minh đệ tử người, giết không tha, Lâm Hiên băng lãnh âm thanh âm vang lên, thôn thiên bình hung hăng rơi xuống, thê thảm âm thanh âm vang lên, phảng phất một cái lưỡi hái của tử thần, vòng xoáy màu đen, không ngừng thu hoạch, hơn vạn tên trong tiên kiếm cường giả. Căn bản là không có cách ngăn cản, kia lão giả áo bào trắng cánh chim cũng là vỡ nát. Hắn bị vòng xoáy màu đen bao phủ, nửa người, nháy mắt không cánh mà bay, không có cách, hắn mạnh hơn, kia cũng không phải, cực đạo vũ khí đối thủ nha, ngươi không có thể giết ta, lục bào đại đế liền tại phụ cận, ngươi giết ta, ngươi cũng chết chắc, Lâm Hiên lại là cười lạnh, bất vi sở động, một ngày nào đó, ta sẽ để cho lục bào đại đế, xuống địa ngục đi theo ngươi, ta phát thệ, nói xong, thôn thiên bình lần nữa bộc phát quang huy. Bạch bào lão tổ vẫn lạc, đường đường bát quán vương, bị xé thành mảnh nhỏ, hơn vạn tên tiên kiếm tông cường giả, tại thôn thiên bình phía dưới, cũng bị xử lý, đầy trời mưa máu bay lả tả, đứt gãy thi thể, rơi đầy đất, hóa thành tu la địa ngục, tất cả mọi người nhìn qua một màn này, vô cùng hoảng sợ, cực đạo lực lượng, thật là quá mạnh, mặc dù, Lâm Hiên trước đó bị lục bào đại đế áp chế, nhưng là, trừ đại đế bên ngoài, ai có thể ngăn trở, cực đạo vũ khí công kích, Lâm Hiên rơi xuống, thôn thiên bình bị hắn thu hồi. Hắn sắc mặt tái nhợt, thân thể đều run rẩy lên, lần này, hắn không có sức mạnh, lại thi triển cực đạo vũ khí, tiêu hao thật là quá lớn, bất quá, một chiêu giết một cái bát quán vương, lại thêm, hơn vạn tiên kiếm tông cường giả, lấy được hiệu quả, tuyệt đối là kinh người. Hắn nhìn về phía huyết tộc bọn người, nói, ta cho các ngươi báo thù, Lâm Công thì tử, huyết tổ bọn người, con mắt đều đỏ, bọn hắn đã hoảng sợ vừa cảm kích, lúc này, hồn đế lực lượng đánh tới, thẳng hướng Lâm Hiên, Đây là đối Lâm Hiên, sử dụng cực đạo vũ khí trừng phạt, Nhan Như Ngọc sớm liền đang chờ đợi, nàng mở ra thanh liên, đem Lâm Hiên chờ người thủ hộ, chịu đựng lấy một kích này, nàng phun ra một ngụm máu tươi, Lâm Hiên tranh thủ thời gian cho nàng, đánh vào sinh mệnh thần suối, khôi phục thân thể của nàng, sau đó, hắn cũng là nuốt, kiếm trong thế giới linh quả, nhanh chóng khôi phục lực lượng, đồng thời, hắn nói, Khuynh Thành, diệt vạn đao cửa, Khuynh Thành kết ấn, thất thải phượng hoàng huyễn ảnh hiển hiện, trên thân 10 cái nhẫn chữ vật vỡ vụn, đồng thời, lửa địa ngục rồng, thôi động hắc ma tộc, còn có sát hồn bên trong, còn lại những người này, đem lực lượng toàn bộ cho hoang tháp phóng đại, trấn áp thiên địa, thẳng hướng vạn đao lão tổ, cùng vạn đao cửa người, vạn đao lão tổ, xoay người bỏ chạy, kiến thức đến bạch bào lão tổ, cùng trong tiên kiếm hạ lạc, hắn làm sao dám ngăn cản, bất quá, hoang tháp đồng dạng là cực đạo vũ khí, một kích phía dưới, đem vạn đao cửa, hơn vạn đao khách, toàn bộ trấn áp, lại một cái tiên thổ chỗ sâu, môn phái cường đại, ở đây hôi phi yên diệt, Nhan Như Ngọc đánh ra thanh liên, tại giúp Khuynh Thành, ngăn cản hồn đế trừng phạt, Lâm Hiên nhìn về phía nơi xa, lạnh giọng nói, cái này còn không có xong, một ngày nào đó, ta sẽ giết tới tiên thổ chỗ sâu, đem tiên kiếm tông cùng vạn đao cửa, triệt để tiêu diệt, thanh âm của hắn băng lãnh, để chung quanh tiên tuyển tộc những người kia, tê cả da đầu, đây thật là một cái sát thần đâu. Chương 5722, tiên pháp, tam sinh duyên, Lâm Hiên vung tay lên, đem Khuynh Thành, Như Ngọc, Ám Hồng Thần Long bọn hắn, toàn bộ đưa đến thế giới bên trong, sau đó hấp thu thiên địa lực lượng, còn có thần quyền lực lượng, nhanh chóng khôi phục, không bao lâu, bọn hắn lại đi ra, giờ phút này, bọn hắn đã khôi phục, đại bộ phận lực lượng, không thể không nói, thế giới quá thần kỳ, để Khuynh Thành bọn người là kinh ngạc, đây rốt cuộc là thế giới như thế nào đâu, làm sao cảm giác, so tiên thổ còn muốn thần bí. Lâm Hiên bọn hắn khôi phục về sau, y nguyên nhanh chân tiến lên, thẳng hướng tử phủ người đều kinh ngạc đến ngây người, đáng chết, đối phương không phải là không có lực lượng sao, tại sao lại khôi phục, tử phủ chủ, đồng dạng sắc mặt khó coi, cái này Lâm vô địch, trên thân còn có cái gì bảo bối, có thể làm cho thân thể trọng thương, khôi phục được nhanh như vậy, mặc dù, còn chưa đạt tới đỉnh phong, nhưng là, đã cho nàng, to lớn uy hiếp, không, bỉ ngạn tiền bối, xin cứu ta, giờ phút này, chết vạn đao lão tổ. Cùng bạch bào lão tổ, về sau còn có mấy tôn bát quán vương, bất quá, mấy cái này bát quán vương, cũng là phi thường thảm, mỗi người đều bị thương, không có một cái hoàn hảo không chút tổn hại, vừa rồi hai đạo cực đạo công kích, chẳng những chết mất hai cái bát quán vương, còn có một đám bỉ ngạn thất quan vương, vẫn lạc, cái khác những cái kia bát quán vương, trốn được nhanh, nhưng là, hay là nhận trọng thương, mỗi người thương thế đều vô cùng nặng, hiện tại, căn bản là không có cách phát huy ra, một nửa lực lượng, tử phủ chủ sợ hãi. Tranh thủ thời gian xuất ra Long Văn đỉnh phòng ngự, đồng thời nàng kêu gọi, Lục Bào lão tổ, cứu ta, van cầu ngươi, cứu ta một mạng, phụ thân ta sẽ cảm tạ ngươi. Ở xa Cửu Tiêu phía trên, chiến đấu Lục Bào lão tổ, cảm nhận được phía dưới, bỉ ngạn cường giả vẫn lạc, hắn cũng là điên, một cái nho nhỏ sâu kiến, thật dám đối bỉ ngạn động thủ. Lúc này, hắn đánh ra một đoàn lục sắc cửa trước, hóa ra đầy trời khí độc, bao phủ xuống dưới, thẳng hướng Lâm Hiên, bất quá, trên nửa đường, liền bị nữ hoàng đại nhân chặn lại. Đồng thời, nữ hoàng đại nhân băng lãnh thanh âm truyền đến, Lục Bào cho ta chiến đấu, ngươi còn dám dùng loại này thủ đoạn hèn hạ, ngươi muốn chết sao, còn có ngươi cho rằng ta sẽ không sao, nói, một cánh tay ngọc thẳng hướng tử phủ, lúc này, vô thiên cái địa thần chỉ trên bàn tay thần hỏa, cực kỳ khủng bố, rơi xuống, không, bị ngạn thụ thương những cái kia bát quán vương, đều điên, bọn hắn nhìn về phía tử như hận không thể đem đối phương trấn áp, một trưởng này, ngay cả bọn hắn đều bao phủ a, trốn nha, thụ thương bát quán vương. Nhanh chóng đào tẩu, nhưng mà còn không có đằng không, liền bị kia thần hỏa cho xuyên thủng, tâm hồn câu diệt, trong nháy mắt, những này thụ thương bát quán vương, vẫn lạc, tử phủ người, cũng là kêu thảm một tiếng, bị một bàn tay vỗ trúng, không ai có thể ngăn trở. Đại đế một trường, tử phủ chủ, cả người tiến vào Long Văn Đỉnh, Rồng Văn Đỉnh bị đánh vì tổ khúc, thân thể của nàng vỡ ra, hóa thành một cái biển máu, linh hồn cũng nhận trọng thương, nàng hét thảm thiết điên cuồng, lần này, nàng rốt cục cảm nhận được. Trước đó Lâm Hiên bọn người, chịu nguy cơ, đại đế một kích, cho dù có được cực đạo vũ khí, cũng ngăn cản không nổi, chớ nói chi là, nàng cũng không có, Lâm Hiên nhiều như vậy át chủ bài, hiện tại không chết, đã là cực lớn may mắn, a vậy mà không chết, ngươi là tử cơ nữ nhi a nữ hoàng đại nhân cảm nhận được, tử như trên thân kia tia khí tức, cũng là trầm mặt xuống, nàng còn muốn động thủ, Lục Bào đại đế lại là, điên cuồng xông tới, đối thủ của ngươi là ta, lần này tổn thất, thật là quá thảm trọng. Hắn sau khi trở về, bàn giao thế nào, thụ thương sao, Lâm Hiên dẫn theo kiếm, liền xông tới, muốn triệt để chém giết tử như điều khiển lấy Long Văn Đỉnh, không ngừng đào tẩu, Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc bọn hắn, cũng là tiến hành vây công, mắt thấy là phải tuyệt vọng. Bất quá, lúc này, dị biến tái khởi, một cái quái vật khổng lồ lao đến, ngăn trở Nhan Như Ngọc bọn hắn công kích, đầy trời băng xương, đáng sợ lôi điện, còn có phong bạo, cuốn tới, Nhan Như Ngọc bọn hắn, nhận xung kích, cũng là kinh ngạc, Lâm Hiên càng là quát lạnh, không có cái gì, có thể ngăn cản ta. Sau lưng của hắn ma đế huyễn ảnh, đều xuất hiện, một quyền đánh xuyên qua đầu kia quái vật khổng lồ, tiếng kêu thảm thiết vang lên, bị đánh cho chia năm xẻ bảy, bất quá, rất nhanh liền một lần nữa tổ hợp, khôi phục. Đáng ghét tiểu tử, là ngươi, điên cuồng tiếng gầm gừ truyền đến, Lâm Hiên hướng phía trước nhìn lại, đồng dạng, nhướng mày, là ngươi, hắn cũng nhận ra, đầu này quái vật khổng lồ, không phải khác, chính là địa ngục tam đầu huyền, là trước kia, hắn tại đoạn hồn nhai gặp phải, chỉ là, đối phương làm sao tới nơi này rồi, song phương rằng co, Tử Như cũng là kinh ngạc đến ngây người, lại bị tam đầu huyền cấp cứu nha, bất quá lúc này, lại có một thân ảnh, đi ra, trầm thanh thuyết nói, yên tâm, ta cứu ngươi. Ngươi là Tử Cơ nữ nhi, ta cứu ngươi, hắn sẽ cảm tạ ta đi, ngươi biết phụ thân ta. Tử Như kinh hô lên, nàng cảm giác tìm được hy vọng. Lâm Hiên lại là nhíu mày, còn có người nào, cút ra đây cho ta. Ma chi khí bộc phát, ma khí ngập trời, càn quét Lâm Hiên, trên thân mặc dù mang theo ngọc bội, nhưng là giờ phút này, đã không lo được nhiều như vậy. Hắn phảng phất hóa thành ma thần, ma khí cuồn cuộn, ai dám ở thời điểm này, quản chuyện của hắn. Tại phía trước, đi tới một thanh niên, người mặc chiến bào, khuôn mặt thanh tú. Nhưng mà cử động của hắn lại hết sức quái dị, bởi vì cõng một kiện đồ vật, một cái cổ quan, quan tài đồng thau cổ, mà lại có ba tầng, mười phần quái dị. Nhìn thấy một màn này thời điểm, những cái kia đại đế gia tộc cùng tiên tuyển gia tộc người nhíu mày, bọn hắn cảm nhận được một cỗ bất an. Nhan Như Ngọc, Khuynh Thành các nàng càng là lông mày thật chặt nhăn lại. Lâm Hiên lại là con ngươi đột nhiên rụt lại, thứ này vậy mà cũng ra tới rồi sao? Hắn cùng Thẩm Tịnh Thu cùng một chỗ đối kháng qua quan tài đồng thau cổ nha, Thẩm Tịnh Thu còn từ bên trong đạt được một khối bảo ngọc, không nghĩ tới lại có người đem cái này tam sinh quan tài cho mang ra ngoài. Đối phương là ai? Chẳng lẽ cũng là Bỉ Ngạn người sao? Ngươi là người phương nào? Lâm Hiên kiếm chỉ phía trước kia cõng tam sinh quan tài thanh niên cười, nghe kỹ, ta gọi là Tiêu Huyền, là Bỉ Ngạn người. Quả là thế, Lâm Hiên một kiếm đâm ra như tuyệt thế sát thần, Tu La kiếm pháp đâm vào liên tục đánh ra năm. Tiêu Huyền thân thể nhoáng một cái để phía sau tam sinh quan tài coi như tấm thuẫn, đinh đương âm thanh âm vang lên, ánh lửa bay múa, Tu La kiếm đánh vào tam sinh quan tài phía trên, toàn bộ bị đẩy lùi. Tiêu Huyền thân hình thoát một cái, lần nữa xoay người lại, tốt lạnh thấu xương kiếm pháp, ngươi rất có thực lực a, không nghĩ tới Bỉ Ngạn bên ngoài cũng có như thế thiên kiêu. Hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, nếu là Bỉ Ngạn người hắn sẽ không bỏ qua. Ma thần ấn bay ra ngoài, đồng thời trong tay đại phá diệt chi mâu bay ra đâm về phía trước, các loại thần thông tuyệt học tề xuất. Tiêu Huyền lại là xuất quỷ nhập thần, hắn dùng phía sau tam sinh quan tài ngăn cản hết thảy công kích, sau đó hắn nói, ngươi rất có ý tứ, đáng giá làm ta đối thủ, bất quá bây giờ ta không có rảnh để ý đến ngươi. Nói, hắn đem cổ quan nặng nề mà ném xuống đất, sau đó tay phải mở ra tầng thứ nhất quan tài, từ bên trong có một cái ngủ say thi thể, sắc mặt trắng bệch. Tiêu Huyền lại là tay vỗ đập vào tam sinh quan tài phía trên, tiên pháp tam sinh duyên, theo thanh âm của hắn rơi xuống, chung quanh 24 cái đen nhánh cổ quan cũng là lắc bắt đầu chuyển động, sau đó phía trên khí tức nhanh chóng ngưng tụ, viên kia nhãn cầu màu đen nháy mắt bay vào đến tam sinh trong quan. Chương 5723, Bỉ Ngạn chi chủ. Nhìn qua một màn này, mọi người kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Ngay tại vừa rồi, trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được kia tam sinh trong quan tài truyền đến một luồng khí tức thần bí, là hắn chưa từng có cảm nhận được, cỗ khí tức này cực kỳ khủng bố. Để hắn kinh ngạc, hắn lại nghĩ xuất thủ thời điểm đã muộn, kia con mắt màu đen đã sớm bay vào đi. Bất quá, Lâm Hiên hay là đánh ra một kiếm, một kiếm này đánh vào tam sinh quan tài phía trên, đem tam sinh quan tài chấn lui ra ngoài. Tiêu Huyền mang theo tam sinh quan tài đụng nát hư không, thối lui đến nơi xa, trong mắt của hắn nở rộ lạnh thấu xương quang huy. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Lâm Vô Địch, đem địa ngục đạo giao ra. Lâm Vô Địch sao? Thật là phách lối danh tự, ta ghi nhớ ngươi, ngươi là một cái rất cường đại đối thủ. Bất quá, hôm nay không thích hợp chiến đấu, chờ ta trở về, hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó, ta sẽ đích thân tìm tới ngươi, đánh với ngươi một trận. Tiêu Huyền thanh âm vang lên, đón lấy, dưới chân hắn đại địa, vậy mà bắt đầu vỡ vụn, hình thành một cái đầm lầy, đem hắn nuốt hết, cùng lúc đó, cùng một chỗ chìm xuống, còn có tam sinh quan tài, muốn đi sao? Lâm Hiên nhướng mày, bàn tay vung lên, vô số càn khôn kiếm khí, bay ra ngoài, càn khôn kiếm trận, Lâm Hiên nhất niệm thành trận, trực tiếp giết hướng thiên địa, nhưng mà Cái này Tiêu Huyền lại cực kỳ quỷ dị, hắn vậy mà biến mất không thấy gì nữa, chỉ có đại địa vỡ vụn, xuất hiện vô số vết rách, đi rồi sao? Lâm Hiền lông mày thật chặt nhăn lại, hắn thi triển luân hồi mắt, phát hiện, quả nhiên địa ngục đạo khí tức, đã không cảm ứng được, ám hồng thần long cũng là bay tới, nói, tiểu tử, không có cảm ứng được tên kia, hắn hẳn không phải là thông qua trận pháp đi, là kỳ diệu tiên pháp, Bỉ Ngạn vậy mà cũng có được, như thế đỉnh cấp thiên tài, điều này cũng làm cho Lâm Hiền kinh ngạc, lần này, Tiêu Huyền đột nhiên xuất hiện, mang theo tam sinh quan tài, cướp đi địa ngục đạo, cũng không phải cái gì tin tức tốt, cùng lúc đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Không biết, nữ hoàng đại nhân nơi đó chiến đấu, thế nào rồi, theo địa ngục đạo biến mất, chung quanh bị khống chế, những thi thể này khôi lỗi, toàn bộ đều ngã xuống, chung quanh không có uy hiếp, những người khác, đều thở dài một hơi, mà cùng lúc đó, lục bào đại đế nhìn thấy Tiêu Huyền về sau, cũng là sững sờ, sau đó, hắn nhìn thấy trải qua, cũng đều là yên tâm lại, cứ như vậy, hắn liền có thể toàn lực một trận chiến, nữ hoàng đại nhân, cũng là kinh ngạc, tam sinh quan tài còn có địa ngục đạo, bị mang đi rồi sao, nàng lạnh hừ một tiếng. Vung tay lên, xuất ra một cái ngọc như ý, nhắm ngay lục bào đại đế, lục bào đại đế mặt đều lục, ngươi làm sao còn có thứ này, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thi triển ra tuyệt thế tiên pháp, bóng xanh tiên tung, thân thể cao lớn phía trên, tiên khí màu xanh lục, đột nhiên bộc phát uy lực, hóa thành vô số đạo tàn ảnh, phô thiên cái địa lao đến, đây đều là đại đế lực lượng, như một mảnh bầu trời đè xuống, nữ hoàng đại nhân, lại là giơ lên trong tay ngọc như ý, nhẹ nhàng nói, như ý, phá. Ngọc như ý phía trên, nở rộ vạn đạo hào quang, bao phủ chư thiên vạn giới, đầy trời bóng xanh, toàn bộ bị đâm phá, ở trong đó, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, lục bào đại đế cũng bị xuyên thủng, trên người hắn mặt, có đế huyết nhỏ giọt xuống, một giọt máu áp sập chư thiên vạn giới, phía dưới liên miên thánh nhân, chuẩn đế vẫn lạc, toàn bộ tiên thổ đều muốn bị xuyên thủng, đáng ghét, lục bào đại đế điên cuồng gào thét, hắn nhảy lên thật cao, xoay người bỏ chạy, ngươi chờ, chờ ta khôi phục hoàn toàn thân thể. Tại đánh với ngươi một trận, dưới chân hắn, mang theo vô tận cuồng phong, nháy mắt biến mất, nữ hoàng đại nhân, không có đi truy, thu hồi ngọc như ngọc, lạnh giọng nói, chạy cũng thật là nhanh, nàng lần nữa rủ xuống ánh mắt, bao phủ xuống phương, khẽ nhíu mày, vậy, địa ngục đạo biến mất, vừa rồi người trẻ tuổi kia, không đơn giản đâu, lại còn mang theo tam sinh quan tài, nghĩ tới đây, nàng đuôi rắn bãi xuống, quay người hướng phía nơi xa bay đi, rất nhanh nàng liền trở lại hồn đế cổ mộ, cường đại đế vị, quét ngang bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người lần nữa nằm dạp trên mặt đất, bái kiến đại đế, liền ngay cả đế tộc những người kia, cũng là nhao nhao cúi người chào, Lâm Hiền bọn người, cũng giống như thế, nữ hoàng đại nhân ánh mắt nhìn lại, Bỉ Ngạn người cũng đã giải quyết, chỉ có số ít mấy cái đào tẩu, nàng cũng không để ý, ngươi, ánh mắt của nàng, rơi vào Lâm Hiền trên thân, mang theo một vẻ kinh ngạc, nàng cảm nhận được, trước mắt người thanh niên này trên thân, có thần hỏa lực lượng, lại có tiên khí lực lượng, muốn đi thần tiên đạo, nàng vô cùng kinh ngạc, góc thì là bay tới. Nói, nữ hoàng đại nhân, đây chính là ta nói cho ngươi, tiểu tử kia, xin ra mắt tiền bối, Lâm Hiền cũng là cung kính ôm quyền, nữ hoàng đại nhân khẽ gật đầu, theo rồi nói ra, người trẻ tuổi, ngươi đi con đường này, nguy hiểm vô cùng, ngươi khẳng định muốn tiếp tục, Lâm Hiền nói, tiền bối muốn đánh bại Bỉ Ngạn, vậy thì phải dùng vô cùng biện pháp, cho nên, ta dự định nếm thử đi con đường này, ta không dám nói thành công, nhưng là, chỉ cần có một tia hy vọng, ta sẽ không bỏ rơi, tốt, có tự tin, nữ hoàng đại nhân gật gật đầu. Nàng quay người, nhìn về phía đại địa cổ mộ chỗ sâu, cảm nhận được, cũng là triệu hoán lực lượng, xem ra, hồn đế truyền thừa muốn ra, vừa nói, nàng một bên hướng phía trước bay đi, dưới chân thần kiều trải rộng, đại đạo mở ra, vô số pháp tắc, toàn bộ phủ phục ở bên trên, đi a, chúng ta đuổi theo sát đi, cóc bọn người, vô cùng vui vẻ, hướng phía trước bay đi, Lâm Hiền bọn hắn, đồng dạng đi theo, còn lại mấy cái bên kia người, thì là một mặt ao ước, chỉ là, bọn hắn căn bản không dám hành động nha. Liền ngay cả đế tộc người, cũng là lắc đầu thở dài, bất quá lúc này, phía trước nữ hoàng đại nhân, lại là nhẹ giọng mở miệng, đế chi mộ, đều có duyên, các ngươi đều có thể tới, cổ gia, diệp gia bọn người sững sờ, sau một khắc, bọn hắn cuồng hỉ, đa tạ tiền bối, bọn hắn tranh thủ thời gian đi theo, liền ngay cả quỳ những cái kia tiên tuyển tộc cũng là đứng lên, mặt mũi tràn đầy kích động, cái này đại đế cảm giác không giống nha, trước đó lục bào đại đế bá đạo cỡ nào, mà cái này đại đế, vậy mà cho phép bọn hắn đi theo. Cóc bất mãn nói, nữ hoàng đại nhân, vì cái gì để bọn họ chạy tới, đoạt vận mệnh của chúng ta nha. Nữ hoàng lớn người nói, những người này, hiện tại cũng không phải Bỉ Ngạn người. Vậy tại sao, không cho bọn hắn một cơ hội đâu? Nếu như, có một hai cái, tương lai trưởng thành, có lẽ, có thể trở thành chống cự Bỉ Ngạn lực lượng. Mọi người chấn kinh, nữ hoàng đại nhân cũng nói như vậy. Nhan Như Ngọc hỏi, tiền bối, Bỉ Ngạn thật khủng bố như vậy sao? Nữ hoàng đại nhân nhìn Nhan Như Ngọc một chút, nói, ngươi là thanh đế hậu nhân đi, Bỉ Ngạn rất khủng bố, mạnh đến các ngươi khó có thể tưởng tượng, Bỉ Ngạn chi chủ, càng là khủng bố tới cực điểm, năm đó, rất nhiều đại đế, liền vẫn lạc ở trong tay của hắn, mọi người nghe xong, càng thêm rung động, Bỉ Ngạn chi chủ, kia đến tột cùng đến thực lực cỡ nào, nữ hoàng lớn người nói, bất quá, lúc trước trận chiến kia, chúng ta bất kể đại giới công kích, hắn cũng hẳn là nhận trọng thương, hiện tại, có không có hoàn toàn khôi phục, ta cũng không biết, nhưng là, vẻn vẹn một nửa lực lượng, liền đã để người run rẩy, cho nên đối phó Bỉ Ngạn, ngàn vạn không thể khinh thường. Lâm Hiên bọn người hít sâu một hơi, Cóc tò mò hỏi, Bỉ Ngạn chi chủ là ai? Có nữ hoàng đại nhân ngươi lợi hại sao? Trong lời nói của hắn, mang theo khinh thường, nhưng mà, tiếng nói vừa mới rơi xuống, trên bầu trời, đột nhiên lôi vân ngưng tụ, đáng sợ lôi đình liền muốn rơi xuống. Cóc giật nảy mình, ta dựa vào, ta làm gì nha? Chương 5724, hồn đế ra, đế tôn xương, những cái kia lôi đình, mang theo cực mạnh khí tức hủy diệt, hạ xuống tới, Cóc giật nảy mình, hắn nhưng ngăn cản không nổi. Nữ hoàng đại nhân vung tay lên, đánh ra một đạo tiên khí, lúc này mới đánh nát trên bầu trời lôi đình. Nàng nói, Bỉ Ngạn chi chủ, nắm giữ thiên phạt, mà lại, thực lực khủng bố tới cực điểm, tại mảnh này tiên thổ, người tốt nhất đừng nói nàng nói xấu, khủng bố như vậy sao? Cóc đều kinh ngạc đến ngây người, liên tục nói câu nói xấu, cũng không được sao? Nữ hoàng đại nhân lắc đầu, là thực lực ngươi quá yếu, ngươi muốn đạt tới ta cái này cảnh giới, muốn làm sao mắng hắn, tùy tiện mắng, dựa vào, Cóc lập tức không còn cách nào khác. Đại đế cảnh giới, với hắn mà nói, đây chính là xa xôi vô cùng, một đoàn người vừa nói vừa đi, rốt cục đi tới phía trước, tại phía trước, có một cái cự đại trận pháp, Thanh Long, Mãnh Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ đại thần thú vờn quanh, hình thành một cái bốn thần thú trận pháp, trên trận pháp mặt, có vài chỗ, là ảm đạm, ngận hiển nhiên, là trước kia lục bào đại đế bọn người, công kích, bất quá, bọn hắn cũng không có phá vỡ, thật đáng sợ trận pháp, Lâm Hiên đám người đi tới về sau, cũng là sợ hãi thán phục. Cái khác những cái kia lớn gia tộc, đồng dạng hít sâu một hơi, bọn hắn cảm nhận được, nơi này linh hồn áp chế, càng thêm khủng bố nha. Trong trận pháp, hẳn là, hồn đế cổ quan đi, vô số nhân vọng hướng nơi xa, Lâm Hiên trong mắt luân hồi quang mang, cũng là nở rộ, hắn xác thực nhìn thấy, có một cái cổ quan phiêu phù ở nơi đó, phía trên linh hồn khí tức, ngay cả hắn luân hồi mắt, đều cảm nhận được hoảng sợ, kia là đại đế, vốn có khí tức, tiền bối muốn phá vỡ trận pháp này sao? Lâm Hiên hỏi, nữ hoàng đại nhân cũng là nói. Xác thực cần phá vỡ, bất quá, chờ một người, chờ ai, mọi người sững sờ, nữ hoàng đại nhân lại là vung tay lên, nàng thần hỏa, xuyên qua hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tại một không gian khác bên trong, hồn đế chi nữ, cảm nhận được cỗ khí tức này, cũng là biến sắc, bất quá, khi nàng cảm thấy, Lâm Hiên bọn người khí tức thời điểm, lại là lông mày khẽ động, nàng đi theo đạo này tiên khí, liền xông ra ngoài, người vậy mà cũng tới đây rồi. Hồn đế chi nữ hồn thiên thiên, nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm. Nhanh chóng nói, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, ngươi quả nhiên cũng tới, cái này là phụ thân ngươi cổ mộ a. Hồn Thiên Thiên gật gật đầu, không sai, phụ thân tựa hồ lưu lại cho ta đồ vật, nói cho tới khi nào xong thôi. Nàng lại nhìn phía nữ hoàng đại nhân, cung kính ôm quyền, xin ra mắt tiền bối. Nữ hoàng lớn người nói, lấy ngươi huyết mạch, tăng thêm ta thần hỏa, có thể mở ra bốn thần thú chi trận, sau đó, cả hai phối hợp, bốn thần thú trận đung đưa kịch liệt, sau đó mở ra một cái thông đạo, mọi người đi vào, đương nhiên, đi vào người là cực thiểu số, bởi vì, cái khác những người kia, căn bản không chịu nổi, cỗ này linh hồn uy áp, đại đế gia tộc người, cũng là sắc mặt trở nên ngưng trọng, lần trước, Long Hoàng cổ mộ, bọn hắn liền không có đi đến cuối cùng, lần này, chỉ sợ cũng rất khó nha, có người không cam tâm, cắn răng thôi động, cường đại cực đạo khí tức, tiến hành phòng ngự, đi vào, nhưng dù vậy, cũng không phải là, tất cả đế tộc, mà là đế trong tộc tinh anh, mới có thể đi vào, cái khác đế tộc thành viên, y nguyên muốn chờ ở bên ngoài. Các người cũng chờ ở bên ngoài lấy đi, Lâm Hiên cũng chỉ mang số ít người đi vào, hắn đánh ra thôn thiên bình khí tức, chìm nổi ở bên người, hồn thiên thiên nhìn hướng về phía trước, vành mắt đỏ, phụ thân, nàng đi hướng tiến đến, phía trước cổ quan, cảm nhận được huyết mạch của nàng, phát ra tiếng oanh minh, nháy mắt sau đó, một đạo huyễn ảnh xuất hiện, nữ nhi, ngươi đến, kia là một cái Vĩ Ngạn thân ảnh, linh hồn trạng thái, là hồn đế một tia linh hồn ấn ký, hắn tựa hồ đang chờ đợi hồn rắt rắt, khi thấy nữ nhi đến thời điểm. Hắn lộ ra nụ cười vui mừng, bất quá, nháy mắt sau đó, hắn liền biến sắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.